Chàng rể quyền thế, chương 4850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người phụ nữ Di Văng Si, cuối cùng vào lúc này cũng có phản ứng. Cô ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình và lớn tiếng hét lên. Bốp bốp bốp, Bùi Nguyên Minh không quen với cha mẹ cô ta. Thay vào đó là mấy cái tát cực mạnh, quất thẳng vào cái miệng lớn của cô ta. Khiến đối phương gào thét, liên tục lùi về phía sau. Đến, nói cho ta biết, ngươi là ai? Hoặc là trực tiếp nói cho ta biết, sau lưng ngươi là ai? Khiến ngươi dám kiêu ngạo như vậy? Nghe thấy những gì mình đã từng nói trước đây, và được người bên kia nói lại vào lúc này, người phụ nữ Di Văng Si đột nhiên đau buồn và phẫn nộ. Cô là công chúa nhỏ, đã khi nào bị bắt nạt thế này đâu? Cô muốn tiếp tục gào hét, nhưng lại lo lắng về sự thô lỗ và ngang ngược của Bùi Nguyên Minh. Lúc này, kiều nữ Di Văng Si chỉ còn biết bụm mặt, phẫn nộ quát, cho ta 5 phút, ta gọi người đem mặt ngươi đánh sưng lên. Ngươi tin hay không? Được, Bùi Nguyên Minh quay lại, tát vào mặt người phụ nữ một lần nữa. Sau đó, anh lấy khăn giấy ra lau ngón tay, nhẹ nói, không nói 5 phút. Ta cho ngươi 10 phút, để ngươi gọi cho ai đó. Người mà ngươi gọi hôm nay, có thể làm sưng mặt của ta. Ta sẽ dập đầu lại ngươi và xin lỗi. Nếu không làm sưng mặt của ta, ta liền bắt ngươi quỳ xuống. Đối với loại phụ nữ kiêu ngạo, tự cao, tự đại, coi thường lợi ích của người bình thường, Bùi Nguyên Minh không ngại lãng phí một chút thời gian, dạy nàng làm người thế nào. Rốt cuộc, theo thái độ của người phụ nữ này, một ngày nào đó, cô ấy sẽ lái xe và đâm chết người. Thật tốt dạy cho nàng học một khóa. Nói không chừng, chính là cứu một mạng người, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Khuôn mặt bị Bùi Nguyên Minh đánh cho sưng lên. Người phụ nữ Di Văng Si, giờ phút này lại kêu thảm một tiếng. Nàng bụm mặt không ngừng lui lại. Nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt tràn đầy tức giận. Cô hoàn toàn không thể hình dung ra được, một tiểu nhân vật trên chiếc BMW phế thải, làm sao có thể đủ can đảm để khiêu chiến với một người thuộc tầng lớp thượng lưu như cô. Hắn ta không nghĩ đến hậu quả sao? Nàng mặc dù là từ thủ đô tới, ở Kim Lăng nàng không có mấy người thân thích, nhưng là nói thế nào? Cô cũng có thể gọi được một vài người. Bùi Nguyên Minh dám thách thức cô như vậy, không phải tìm cái chết thì là làm cái gì? Vì vậy, lúc này, người phụ nữ Di Văng Si tức giận nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm dãy số. Thầm thầm, là ta là Trân Lệ Hoa. Ta đến Kim Lăng du lịch, bị một tên vương bát đản giả bị đụng. Hắn còn đánh mặt vào của ta. Cách chương.